Tiếp thêm bài nữa là bài tán thán. Giảng xong bài này nghỉ. Alo, ngày mai mình thứ mấy thưa quý vị? Ngày mai là thứ ngày mai thứ tư. Cảm ơn quý vị, là ngày mai mình còn một ngày chủ nhật, một ngày thứ tư buồn nữa. Rồi, cảm ơn nhiều. Rồi. Bây giờ tiếp theo là bài tán thán. Cái này mới ghê nè. Tiếp theo là người đón tháng, gồm nguyên cái nội dung mà kinh này là chỉ cái hai cái đầu dòng thôi. Một, không dùng trí tuệ, không, không biết cẩn trọng để khen chê không có đúng người cũng đủ bị đọa. Biết cẩn trọng nha, biết dùng đầu óc để khen chê đúng người thì cũng đủ sinh thiên. Nghe câu rất là kỳ nha, nhưng mà nếu mà đọc phát qua thì nghe nó kỳ lắm, nhưng mà bởi vì nghe nó ủa khen chê cũng bị đọa vậy? Không phải đâu, nó còn ghê hơn cái khen chê nữa. Khen chê đây có nghĩa là chấp nhận và đi theo đó, cái chữ khen chê đây nó có nghĩa là chấp nhận và đi theo nha, chứ không phải khen chê là khen bằng cái miệng không. Thiệt ra đó, khen chê là cái miệng cũng đủ bị đọa rồi, nhưng mà nó chưa có chắc lắm. Nhưng mà cái này nó chắc nè, khen chê ở đây nó có cái nghĩa là chấp nhận và đi theo. Khen ở đây có nghĩa là chấp nhận hoặc là đi theo. Chê ở đây là phủ nhận hoặc là bài xích, phủ nhận hoặc bài xích đó, cái đó nó mới là tội nặng. À, khen ở đây có nghĩa là chấp nhận hoặc là đi theo, còn chê ở đây là phủ nhận hoặc bài xích, cái nó mới tội, nó mới ghê. Thí dụ như bây giờ đó là đối với Đức Phật đi, mà mình phủ nhận cái giáo lý của Ngài, mình bài xích giáo lý của Ngài, cái nó tội nặng lắm nha. Bởi vì sao? Bởi vì vấn đề đó không phải là cái miệng của mình không, mà vấn đề là cái tâm nữa. Cái tâm anh nó như thế nào, tâm ta thế nào thì mới khiến miệng ta nói vậy, biết đâu rung có hiểu không ta, mới khiến ta hành trì hoặc là theo đuổi cái đối tượng ấy đó. Nhớ cái chỗ đó chứ không phải khen không, phải cái này tôi nhớ là cái này tôi có giảng rồi, có giảng rồi. Có nghĩa là mình ngồi ăn, mình ngồi không, mình khen mình miệng thì nó thì nếu mà gặp đối tượng mà ghê gớm á thì cái quả nó nặng lắm. Nhưng mà nếu đối tượng mà không ra gì thì cũng không sao. Vấn đề là không phải là mình chỉ nói bằng miệng không, mà cái khen ở đây nó có nghĩa là mình chấp nhận quan điểm của người đó và mình đi theo á, cái đó mới ghê nha. Rồi còn chê ở đây nó không phải là bằng miệng không, mà nó còn là phủ nhận hoặc là bài xích. Mà nếu đó là một cái đối tượng xứng đáng thì sao ta, thì mình đang bài xích cái chân lý, mình đang bài xích cái chánh pháp. Ngay đời này đó là trọng nghiệp, mà đối với đời sau thì nó lại là một cái thói quen rất là nguy hiểm, các vị có biết không, rất là nguy hiểm. Tôi nhắc lại, một thói quen rất là nguy hiểm. Giống như đề Bà Đạt Đa trong cái bài giảng ngày hôm qua tôi đã có nói rồi, khi mà ông có cái lòng quan trái với Bồ Tát, lẽ ra đó là chuyện tình cảm cá nhân giữa hai người trong cái cư xử thường nhật, chứ không có cái gì nó đụng chạm đến cái tâm linh tinh thần hết á. Mà nó khổ một chỗ vì Ngài là một người tu hành, Ngài là một vị Bồ Tát, cho nên khi mà ông ghét Ngài đó là ông đang ghét một cái người tu, ông đang ghét cho một cái người mà đang thực hiện chân lý, đang thực hành chánh pháp đó, nó mệt cho ông là chỗ đó đó nha. Chứ còn nếu mà trong cái chỗ riêng tư thì thôi, nói gì còn đằng này, kiếp nào mà ông thấy Ngài tu hành là ông đã ghét rồi. Thậm chí có cái trong kinh nó có cái kiếp đó, Ngài là con ruột Bồ Tát sanh làm con ruột của Đề Bà Đạt Đa, mà ông thấy Ngài mẫm mỉm á, ông cũng ghét nữa, các vị có tin không? Ông thấy hoàng hậu á, sao mà từ ngày có hoàng tử rồi đó mà cứ lo cưng nựng nuông chiều rồi làm lơ mình. Có bữa đó hoàng hậu đang ngồi giỡn chơi với Bồ Tát vậy đó, Bồ Tát đẹp lắm, đẹp như tiên vậy đó, rồi ngoan thông minh lắm. Rồi cái vua đi vào, rồi cái hoàng hậu không có hay đó, lúc mà vua đàn hắn thì hoàng hậu có đứng lên hỏi hai ba câu chiếu lệ rồi ngồi xuống chơi tiếp với con. Không phải coi thường nhưng mà vì thương con quá, nhưng phần nghĩ đây là con chung mà trong cái chỗ phòng riêng thì đâu có cần mà lễ mễ vua tôi làm chi. Mà không ngờ cái suy nghĩ đơn giản đó của hoàng hậu đã dẫn đến đại họa cho hai mẹ con. Đề Bà Đạt Đa nổi cơn ghen tức với suy nghĩ bây giờ thằng nhóc này nó còn nhỏ mà nó còn lấy hết tình cảm và thời gian của hoàng hậu dành cho ta, thử thời bây giờ nó lớn lên là chắc ta xong phim luôn. Cho nên vua nổi giận vô đi ra, vua kêu người lôi hoàng tử ra. Vì hoàng hậu xỉu lên xỉu xuống nha, xỉu lên xỉu xuống bởi vì thương con quá. Mà thứ hai nó còn thường là hoàng hậu đâu có ngờ là thằng chồng bữa nay nó điên dữ thần vậy trời. Thì bắt đầu hoàng hậu ông vua mới kêu người mới chặt Bồ Tát ra làm từng khúc từng khúc từng khúc vậy. Mà lúc đó Bồ Tát trong kinh nó lúc đó gần đắc rồi, do cái nghiệp sát nhiều đời thì mới bị cái đó, cũng là trong cái kiếp nào đó ngày cũng có bị cũng sát sanh thì sao đó. Cho nên là ngài mới là coi như là chịu đựng, mà lúc nó nhỏ xíu à nha, mới nhỏ xíu à, nhưng mà bị chặt vậy không có giận cha, mà không giận cái người chặt mình, mà chỉ nghĩ rằng ta đang trải nghiệp, bây giờ không ai làm chỗ nương cho ta, chỗ dựa duy nhất là mẹ, mà mẹ cứu ta không nổi thì thôi ta đi với nghiệp của ta đó. Nghĩ như vậy Bồ Tát chịu trận, thì chặt Bồ Tát. Khi mà biết chính xác, khi mà cái ông Đao Phủ ông tâu nói dạ tâu hoàng thượng hoàng tử đã chết rồi, thì hoàng hậu từ ở trên cái chỗ ngồi nãy giờ có người cứ đứng nhịn mà không cho bà chạy tới, thì buông bà ra, bà chạy tới bà ôm sát sát con. Khi bà ôm như vậy là bà chịu không nổi, bà bị hất cả tóc, vừa nhồi máu cơ tim mà coi như đứt gân máu, mà coi như là bị là cái như não là tiêu, mà tim tiêu rồi mà tăng xong rồi, nói chung là bà làm cho mày hai ba thứ một lúc, trị tim mà bị hất cả tắc nữa, nhồi máu luôn rồi đứt gân máu luôn, vỡ mạch máu luôn, bà chết. Mà bà vừa chết bà vừa gục xuống cái mới thấy nó quải. Hoàng tử chết thì hoàng hậu chết theo, nhưng mà khi hoàng hậu chết, khi hoàng tử chết thì vua tỉnh bơ, nhưng tới lúc hoàng hậu mà thấy hoàng hậu lật qua bên, ông vua mới nhào xuống ôm. Thì từ cái ngai vàng ổng vừa bước xuống đất thì đất nó nứt ra, nó sức nó hút ổng. Tiếng Mỹ nó kêu là sinh hồ, cái này trường hợp này có thiệt nha, sinh hồ tức là Việt Nam kêu là hố tử thần đó. À, cái nghiệp ổng nó nặng quá thì ổng xúc phạm một cái vị Bồ Tát mà, cho nên nó là coi như nó là đất nó sụp nó nuốt ổng và ổng đi vào địa ngục A Tỳ nha. Cho nên là mình phải nhớ cẩn thận, là quan trái cũng phải ghét, tôi nói rồi không thích có nghĩa là không thích chứ đừng có qua tới ghét. Mà sẵn ở đây tôi cũng nói luôn, ai đó trong room này đó mà có lòng ghét tôi thì tôi cũng như nói thiệt, tôi có làm gì nên tội mà ghét tôi hả? Tôi có chọc ghẹo gì quý vị, hay là có một thời quý vị thương tôi mà tôi không biết, thôi bây giờ cho tôi địa chỉ tôi tới tôi xin lỗi, chứ còn đừng có hại tôi nữa, tôi mệt quá rồi nha. Thương cái gì mà kỳ quá vậy mà thương, mà hận thì không có rồi, tôi đâu có làm đâu mà hận tôi nha, mệt quá rồi. Cho nên cái bài kinh này tán tán ở đây nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là không có dùng trí, không cẩn trọng mà phủ nhận bài xích một cái đối tượng khả kính, đây là cái tội đủ để đọa. Mà không cẩn trọng, không trí tuệ mà lại chấp nhận rồi đi theo một đối tượng không ra gì chừng đó cũng đủ bị đọa. Đi theo đây có nghĩa là nó tào lao mình cũng tào lao theo, các vị nghe kịp không? Chứ không phải đi theo đây nó đi trước mà đi làm sao múa đuôi thì tội lỗi gì, nhưng mà nó khổ chỗ là nó nói làm sao mình làm vậy, nó nói tầm bậy mình cũng làm theo, cái đó nó tội nha. Cho nên vấn đề khen chê đây nó không phải là cái chuyện trên cửa miệng, mà nó là quan điểm tinh thần, quan điểm tâm lý nha. Ok.